Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 215, đạo nhân. Khí có 6 người, nói sinh khí, nói tử khí, nói khí thải, nói dịch khí, nói trương khí, nói bệnh khí, các khí người, đều có ngũ hành chi biến, sạch trọng chi biệt, thanh khí bay lên. Chọc khí chìm xuống, dùng chọc khí xứng chướng dịch khí, thì thành độc thuật, chìm xuống mà đi, dùng cái này thí người, không chỗ nào bất lợi. Mặc dù ngũ độc tông truyền thừa có chênh lệch chút ít hướng âm độc, nhưng ánh sáng là đối với khí nghiên cứu cũng rất là trước vào. Một chút lý niệm lệnh Đoàn Ngọc đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dọn bãi về sau, Trình Kim Khương bảo hai cái liền đến buồng nhỏ trên tàu cửa vào. Đem mở dương ra, lấy ra bên trong bịt kín lư hương những vật này, lấy mấy khối hương liệu. Sau khi đốt, từng tia từng sợi khói xanh toát ra, dường như cực nặng, dọc theo buồng nhỏ trên tàu khe hở mà xuống. Muốn thi triển khí độc chiến, tự nhiên nhất định phải dùng ngũ độc tinh binh làm vật trung gian. Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau. Chủ quân, thành, loại độc này tên là thanh yên túy. Có thể làm người gân cốt giã rời. Khí tức không khoái, công hiệu cực nhanh. Nếu không cần phải trị liệu, sau cùng liền sẽ thống khổ mà chết. Khương Bảo chờ giây lát, liền đến bẩm báo nói. Đồng thời, chờ sau một canh giờ liền sẽ tự động tán đi. Đến lúc đó chúng ta lại thanh lý một lần, liền có thể sai người xuống nhặt xác. Dĩ nhiên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là để ngũ độc doanh làm việc này cho thỏa đáng. Khí độc cũng chia rất nhiều loại, Đoàn Ngọc thử chế ra. Không phải Ôn Thần đạo nhân lúc trước diệt sát 10 vạn đại quân ác như vậy độc tác phẩm, chỉ là tuyển một cái đến tiếp sau tương đối tốt xử lý. Đây cũng là làm theo khả năng, bằng không một khi tiết lộ, đem chính mình khiến cho toàn quân bị diệt, cũng không phải thú vị. Như thế rất tốt, Đoàn Ngọc trở lại kỳ hạm, chỉ thấy các thuyền nối liền cùng nhau, đều tại thu thập thương binh, tạm giam tù binh, bắt đầu chuẩn bị cơm tối, lại đợi hai canh giờ, phụ trách quét dọn chiến trường người liền trở lại, khởi bẩm chủ quân. Các địch thuyền đã quét sạch, tổng cộng 43 chiếc thuyền, 1.300 tù binh. Hải chiến chính là như vậy, một khi đại bại, toàn quân bị diệt chỗ nào cũng có, ngoại trừ cái kia mấy cái thấy tình thế không ổn. Trước kia chạy mất tàu nhanh, 2.000 xuất vân thủy sư, cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, đây đều là thượng hạng thủy thủ a, hơi huấn luyện hạ liền là thủy binh. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể đem bọn hắn biếm làm nô lệ. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, này chút cũng không phải hải tặc, đều có gia có nghiệp, ở vào đằng nguyên gia khống chế phía dưới, làm sao có thể làm bọn hắn tâm phục khẩu phục. Còn có, lần này kẻ địch chủ soái Đại Môn Trường Định đã bị lấy chết. Thủ cấp cắt lấy. Đại Môn Trường Định trên thực tế đang còn muốn kỳ hạm trong khoang thuyền dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, người nào nghĩ đến Đoàn Ngọc căn bản không cùng hắn vật lộn, trực tiếp liền cho độc chết. Nghe nói thì tướng hết sức khủng bố, đêm này thủ cấp cho đằng nguyên gia đưa đi, liền nói ta phương dò xét vùng biển, giết một cái tập kích thương đội hải tặc thủ lĩnh, thỉnh đằng nguyên gia truy xét. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, làm ra quyết định, mặt khác, phân phó, đội thuyền lên đường, chúng ta hồi trở lại Vân Trung đảo chỉnh đốn. Ta ngược lại muốn xem, biển Tống cùng Đông Cát vẫn sẽ hay không tiếp tục đến đây. Ngoặc kép, mấy ngày sau, xuất vân thủy sư toàn quân bị diệt tin tức truyền ra. Đông Hải ồn ào, biển Tống thủy sư, thì Đại Hải lẳng lặng đứng ở bong thuyền. Nhìn kỳ hạm hướng đi, có chút lầm bầm, lần này tốt, ban đầu dự định đe dọa một phen, đến chút chỗ tốt, nghĩ không ra con thỏ già đi hổ. Phía trên đám người lớn kia, nhưng có thủ, ta đã nói rồi, đối phương có thể là có thể đánh giết yêu côn đại năng. Lại có giao nhân trợ lực, há lại dễ dàng cùng. Không dốc hết cả nước đại quân, đều là đưa đồ ăn. Cái thế giới này bởi vì có thần thông phép thuật, thậm chí một chút quý hiếm dị thú tồn tại. Tin tức truyền lại vẫn là rất nhanh. Lần này chư quốc can thiệp, trên thực tế đều không có huy động nhân lực, chỉ là phái ra một chút quân yểm trợ. Xuất vân 2000, biển tống cùng đông cát các 3000, còn có một số thượng vàng hạ cám đội ngũ, tổng cộng 1 vạn, hợp xưng 2 vạn, chỉ là không nghĩ tới vân trung đảo căn bản không ăn dọa, mà là ngang tàng cử binh ứng đối. Một trận chiến hủy diệt xuất vân thủy sư. Tin tức này truyền đến, những quân không chính quy kia lập tức dọa đến giải tán lập tức. Chân chính chủ lực cũng chỉ còn lại có biển tống cùng đông cát. Đáng tiếc, hắn mặc dù đề bạt 1 cấp, như cũ thấp cổ bé họng. Trước đó đề nghị không có người nghe, hiện tại cũng giống như thế. Trên thực tế, nếu có 6000 cũng đầy đủ. Thiếu đi những cái kia đi đánh xì dầu ngược lại thuận tay không ít. Nếu là lao thẳng tới Vân Trung bến cảng, phong tỏa toàn đảo, có lẽ có thể khiến Vân Trung quân thần phục. Thi đại hải về đến phòng, kéo ra hải đồ, quan sát tỉ mỉ lấy. Kế hoạch tuy tốt, nhưng Đông Hải chư quốc lẫn nhau không lệ thuộc. Trước đó liên hợp chi thế bất quá dọa người. Chân chính muốn hợp binh một chỗ, trên sự chỉ huy lại là cái vấn đề lớn. Phương diện này nếu là không có quốc quân thư xác nhận, mạo muội nghe theo nước khác tướng lĩnh chi mệnh lệnh, mặc dù đánh thắng trở về không thể nói trước, cũng phải bị hỏi tội. Huống chi biển tống cùng đông cát đều là đảo quốc, cũng không phải là không có ma sát, tiền đồ chưa biết a. Quan sát hồi lâu sau, thì đại hải thở dài một tiếng. Đối phương có giao nhân hoa tiêu, xuất quỷ nhập thần, chính mình thủy sư lại không cách nào lên đảo. Chỉ lấy hải chiến mà nói, trên thực tế còn thật không có bao nhiêu ưu thế. Vừa nghĩ tới giao nhân, hắn liền trong lòng đau xót, phảng phất cái gì đồ trọng yếu bị đoạt đi, chợt lại có chút không hiểu thấu. Đúng lúc này, cảnh cáo tiếng vang truyền đến, địch quân thủy sư. Thì đại hải một cái giật mình, 2-3 bước leo đến bong thuyền, quả nhiên thấy một nhánh đội tàu khí thế hùng hổ tập kích tới, treo núi Vân Trung nước cờ, chuẩn bị chiến đấu. Hắn không khỏi con ngươi đều đỏ, gào lên, chậc chậc, đến tình trạng như thế, này biển tống tới lại không đến, đi lại không đi, lưỡng lự, chẳng lẽ không phải đưa đồ ăn? Vân Trung đội tàu trên tàu chỉ huy Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, không khỏi nhịn không được cười lên. Lần trước đại thắng về sau, thủy sư quay lại Vân Trung đảo, thương binh ngay tại chỗ an trí, bổ sung vật tư, lại hướng lục quân giao tiếp tù binh. Có Tần Phi Ngư dẫn đầu Vân Trung vệ tọa trấn gia môn, kẻ địch căn bản lật không nổi nhiều ít bọt nước tới. Mà Vân Trung thủy sư không đến bao lâu lại lần nữa xuất chinh, mục tiêu trực chỉ biển tống cùng đông cát thủy sư. Nghe được giao nhân tình báo, hai phe này thế mà còn lẫn nhau lục đục với nhau, thậm chí không có hợp quân một chỗ. Đoàn Ngọc nơi nào sẽ buông tha cơ hội trời cho này, tự nhiên là lập tức mang đại quân đánh tới. Lần này đánh cho biển tống thủy sư trở tay không kịp, có thể nói đều là giao nhân chi công. Đương nhiên, giao nhân trên thực tế không ngừng này điểm tác dụng, bất luận là lặn xuống nước đục thuyền, vẫn là phục kích rơi xuống nước địch binh, đều hết sức phù hợp. Mặc dù địa phương tinh binh rơi vào trong nước về sau cũng là hổ lạc đồng bằng, không phải bình thường giao nhân đối thủ, nhưng giao nhân nhất tộc nhân khẩu không nhiều, mỗi một cái đều là bảo bối. Đoàn Ngọc không bỏ được như thế sử dụng, chỉ là hoa tiêu cùng dự đoán gió lốc, như vậy đủ rồi. Lúc này hai chi đội tàu giao tiếp, chính mình một phương này ngũ độc mạch đao tinh binh nhào ra, lập tức đánh ra khí thế. Cao thủ cũng là bên mình chiếm hữu ưu thế. Đoàn Ngọc cũng là hảo chỉnh lúc rỗi rãi, lẳng lặng quan sát. Trên thực tế, luận nhân số, đối phương là chính mình gấp 2. Nhưng mình một phương này đột nhiên tập kích, lại có tinh binh trợ lực, ngoài ra còn phóng độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, lập tức liền đánh trở tay không kịp. Lúc này một khi chiếm cứ ưu thế, liền là quả cầu tuyết, tiếp xuống bất quá binh bại như núi đổ. Đảo là đối phương người thuyền rất nhiều, lại không có khả năng toàn bộ phong tỏa, có thể chạy ra một chút. Nguyên thần cao thủ, vẫn là Nhật Du, chẳng lẽ là Hãn Hải Tiên Tông? Hắn xem nhìn xuống, con người khẽ động, nguyên thần lập tức bay ra, quanh người quanh quẩn cuồng phong, hướng về một chiếc địch thuyền đánh tới. Sư phụ, ngài làm sao còn không ra tay? Hải tống thuyền lên, một tên tướng mạo tú lệ đạo cô nhìn sư phụ Lam Tương Tử. Lo lắng nói xong, ta phương phải đại bại a. Tu đạo hạng người, ban đầu liền không đáp tham dự này đại quân sát phạt. Lam Tương Tử là một người trung niên đạo sĩ, lông mày như đao cát, mặt như ngọc, không có một tia nếp nhăn. Lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái mỹ nam tử, nhưng lúc này, thân thể lại rõ ràng có chút già yếu khí. Hắn thở dài nói, này Vân Trung Thủy Sư cũng là tinh nhuệ. Hai phe đại quân sát phạt, nhân số mấy có 5.000, đều là chiến binh, đối nguyên thần áp chế liền lớn. Bình thường nguyên thần cơ hồ vô phương xuất khiếu, ngươi ngày sau như gặp được, tất yếu cẩn thận. Hãn Hải Tiên Tông căn cơ tại biển Tống, nhưng lần này sự tình, bại cũng không tổn hại căn cơ, nguyên bản không sẽ kinh động luyện khí sĩ. Chỉ là chiến dịch này tướng lĩnh cùng hắn có cũ, không thể không đến. Lại nói, cái kia Vân Trung quân có thể đánh giết yêu côn, tu vi tinh thâm, có lẽ còn muốn tại trên ta. Đại khái đã đạt đến du thần ngự khí chi cảnh. Ai, trong lòng đối Đoàn Ngọc, lại là kiêng kỵ vô cùng. Cái kia lại có làm sao? Du thần ngự khí thái thượng trưởng lão chúng ta Hãn Hải Tiên Tông bên trong cũng có vài vị. Mà lão tổ tông càng là nguyên thần đại thành, chuyển thế mà về đây. Tuổi trẻ đạo cô trên mặt ngạo kiều khí, lại là có chút khinh thường anh hùng thiên hạ. Lần này ra cửa, lão tổ tông cho ngũ độc rắn sát châm xuống tới. Đợi chút nữa như cái kia Vân Trung quân dám đến khó xử sư phụ, ta vụng trộm tế ra, nhất định nhường hắn hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể quấy rối. Lam Tương Tử lập tức quát lớn, đây là ngươi hộ thân bảo vật, sát tính rất nặng, há có thể tùy tiện vận dụng. Lại nói, đánh rắn không chết, ngươi là muốn cùng cái kia các cao thủ kết xuống tử thù sao? Ngũ độc rắn sát châm mặc dù hắn đều không dám chạm phải, nhưng địa sát chân nhân kháng tính cực cao, lại là mặc dù không tổn thương được chết, đến lúc đó vì sư môn chọc to lớn địch, liền hắn đều muốn bị vấn trách. Đúng lúc này, thần sắc hắn nhất biến, chỉ thấy một đội trọng giáp mạch đao ngũ độc tinh binh đã giết lên xoáy hàm. Biển Tống Thủy Sư chủ tướng Trịnh Hổ đang rút kiếm chém giết, không khỏi khẽ cắn răng. Năm đó cái này người đối ta có ân, không thể không báo, ngươi cho ta hộ pháp. Nói xong, một cái Nhật Du nguyên thần liền đi ra, bay lượn mất tích, mặc dù có sát khí áp chế, vẫn như cũ hết sức dữ dội. Đi vào trên tàu chỉ huy, nguyên thần thuật pháp kinh thần chuông. Hắn tu luyện chính là quan tưởng chi pháp, lúc này thi triển ra. Trong hư không một tòa chuông đồng hư ảnh hiển hiện, phát ra vang lớn, gợn sóng bố trí, khoác lấy trọng giáp ngũ độc tinh binh đều là khẽ giật mình. Trên thân liền chịu không ít binh khí, nếu không phải có lấy trọng giáp cản trở, lập tức sẽ chết thương thảm trọng. Thật can đảm, ngay tại Lam Tương Tử lúc động thủ, trên bầu trời một tiếng quát lớn truyền đến, cuồng phong gào thét. Vân Tòng Long, phong tòng hổ, luyện hóa bạch hổ sát khí về sau. Đoàn Ngọc Nguyên Thần nhất cử nhất động ở giữa, không chỉ có hổ oai mãnh liệt, càng có cuồng phong đi theo. Một cái đại thủ hạ xuống, chuông đồng lập tức chia năm xẻ bảy, biến mất không thấy. Đoàn Ngọc con mắt nghiêng liếc, vung tay lên, sát khí bốn phía, làm Tương Tử Nguyên Thần liền trọng thương mà quay về, rơi vào nhục khiếu, miệng mũi đổ máu. Tốt đạo pháp, quả nhiên là du thần ngự khí đại chân nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.